Nuông chiều bảo bối, nô lệ tình yêu của báo vương. Quyển 2, góc truyện audio.com. Na Tịch Thịnh Duệ cảm nhận được cô cứng ngắc, âm thầm kiềm nén khát vọng ở đáy lòng, dè dặt cẩn trọng vuốt ve thân thể của cô. Na Tịch liễm diễm cắn môi, hai tay gắt gao nắm chặt ra giường bên cạnh, ép buộc chính mình không thể từ chối, nhưng khi bàn tay to của Na Tịch Thịnh Duệ phủ lên ngực vì sinh con mà đầy đặn hơn của cô, một giọt nước trượt khỏi khóe mắt cô rơi xuống ở trên gối. Đây vốn là chuyện bình thường, chuyện nhưng không biết vì sao lại làm cho cô khổ sở như vậy. Na Tịch Thịnh Duệ dịu dàng dùng môi mút hôn cái cổ trắng nõn của cô, để lại dấu vết mập mờ phía trên. Na Tịch liễm diễm hừ nhẹ ra tiếng, sợ ngứa rụt cổ lại. Na Tịch Thịnh Duệ bị tiếng ngâm khẽ của cô kích thích hơi vội vàng sao động, vươn tay kéo quần lót của cô xuống, mang theo thở gấp hôn lên môi của cô. Na Tịch liễm diễm hơi sợ hãi run run, anh đối với cô luôn luôn là dịu dàng săn sóc yêu thương có thừa, đây là lần đầu tiên anh ta dùng cách mạnh mẽ thậm chí là có chút ép bức với cô như vậy. Liễm liễm, Na Tịch Thịnh Duệ kề bên môi cô lẩm bẩm. Na Tịch liễm diễm nhắm mắt lại, lặng lẽ rơi nước mắt. Na Tịch Thịnh Duệ hôn môi cô, lại dính ướt át rơi xuống này. Na Tịch liễm diễm vội vàng quay đầu không muốn anh ta phát hiện nước mắt của mình. Lòng Na Tịch Thịnh Duệ như lửa nóng khi va chạm vào nước mắt lạnh lẽo này, liền giống như bị người ta hắt một gáo nước lạnh, vươn tay mở ra đèn ngủ, ngọn đèn mờ nhạt ấm áp xua đuổi bóng tối. Na Tịch liễm diễm lấy tay che mắt đợi thích ứng với đèn. Na Tịch Thịnh Duệ thấy cái mũi hồng hồng và khuôn mặt đầy nước mắt của cô, mấp máy môi không nói gì. Na Tịch liễm diễm nhìn vẻ mặt không biểu cảm của anh ta, nhỏ giọng meo meo, thật xin lỗi anh Duệ, em chỉ hơi sợ. Na Tịch Thịnh Duệ nghe tiếng nói nghẹn ngào của cô thì vươn tay lau nước mắt trên mặt cô. Em biết giữa vợ chồng thì làm chuyện này là thật bình thường, nhưng em không có trí nhớ, em rất lo sợ. Em không cố ý từ chối anh. Em không sao, không cần nói cái gì nữa, thả lỏng. Na Tịch Thịnh Duệ hôn hôn lên mắt cô, từ trên người lật xuống dưới, dịu dàng chỉnh sửa quần áo hỗn độn của cô. Na Tịch liễm diễm nhìn anh ta, đột nhiên một loại cảm giác quen thuộc trào lên trong lòng, nhưng cái loại cảm giác này quá nhanh, chỉ chợt lóe lên làm cô muốn bắt cũng không bắt được, chỉ có thể ngẩn người. Là anh không tốt, quá nóng vội dọa em rồi, em không muốn thì chúng ta sẽ không làm, chờ em có thể hoàn toàn tiếp nhận thì chúng ta lại làm, đừng khóc. Na Tịch Thịnh Duệ kéo cô vào trong ngực, vỗ nhẹ phần lưng của cô, an ủi hôn nhẹ lên mặt cô. Không sao, có thể, em chỉ là, không cần nói nữa, còn nói anh sẽ tức giận. Đột nhiên Na Tịch Thịnh Duệ trầm giọng, không giận tự uy. Na Tịch liễm diễm nhìn anh ta, hơi ủy khuất. Na Tịch Thịnh Duệ thở dài, nhẹ nhàng nói, liễm liễm, lúc ở cùng với anh thì không cho em miễn cưỡng bản thân, lúc nào cũng không được, không muốn làm chính là không muốn làm, vậy không có gì, anh có thể hiểu, so với làm tình thì anh càng để ý cảm nhận của em hơn, em hiểu không? Na Tịch liễm diễm vùi mặt vào trong lòng anh ta, không dám nhìn thẳng đôi mắt sắc bén tràn đầy thâm tình của anh ta, đôi mắt làm cô có loại cảm giác tội ác rất sâu, loại tội ác này làm cho cô rất bứt rứt, vì sao cô lại cảm thấy mình rất hổ thẹn với anh ta? Liễm liễm, anh yêu em. Na Tịch Thịnh Duệ ôm chặt cô thì thào. Góc truyện audio.com, nói, Na Tịch liễm diễm ngẩn người, nhỏ giọng nói, em cũng yêu anh Duệ. Na Tịch Thịnh Duệ cười khổ một cái, tình cảm của cô đối với anh ta và tình cảm anh ta đối với cô thì làm sao có thể giống nhau. Cô vẫn luôn xem anh ta là anh trai, là người thân, ở sâu trong trí nhớ của cô, vẫn luôn vì người đàn ông bị lãng quên kia mà giữ mình. New York, nhà lớn họ Hắc. Hắc Viêm triệt để tài liêu lên trên bàn, mệt mỏi ngã ở trên giường lớn, đôi mắt tím vừa xinh đẹp vừa lạnh lùng ngây ngốc nhìn chằm chằm trần nhà, một lúc sau anh lấy một cái áo ngủ màu đen dưới đáy gối ra, ngón tay thon dài trắng nõn vốt nhẹ trên vải lụa kia, cuối cùng dừng ở một vùng nhỏ hơi lồi lên. Chỗ đó dùng chỉ màu đen thêu 4 chữ Kaido, không cẩn thận nhìn thì căn bản là không nhìn ra, Hắc Viêm triệt sờ qua từng chữ, động tác này đã lặp lại hơn một năm nay, rốt cuộc chữ đô này có ý nghĩa gì? Vì sao ở trên áo trong của anh, thậm chí là trên khăn tắm đều có, là cô làm sao? Nếu phải như vậy thì ý của cô là cái gì? Đồ trong tiếng Đức chỉ bồ câu, cô làm như vậy là muốn nói cho anh biết cô muốn giống như bồ câu dương cánh bay lượn sao? Hắc Viêm triệt lắc lắc đầu, kèo ra một chút cười khẽ, làm sao cô có thể có chỉ số thông minh cao như vậy, hoặc là chữ đô này chỉ là vì lúc anh không cho cô ăn sô-cô-la, là con đường để cô chút giận, cô muốn nói cho anh biết cô muốn ăn sô-cô-la đô chắc là vậy. Dựa theo lối suy nghĩ của một người ngốc, đây là đáp án có khả năng nhất. Hắc Viêm triệt xếp áo ngủ lại, thả lại dưới đáy gối, hơi ảo não thở dài, rốt cuộc là anh đang làm cái gì, người cũng đã đi, vì sao anh còn phải nghiên cứu chuyện cô từng làm là xuất phát từ tâm trạng và động cơ gì, thật sự là rất ngu xuẩn, vì sao lâu như vậy còn chưa học quên được.